Chương 56, chúng ta đi, đi đón rủ bị về nhà. Rát rát nương theo lấy tương đương dài dòng, mà lại làm người ta không thích kêu to, tại mặt trời rực rỡ chiếu rọi phía dưới, ô nha từ thành thị, lại lần nữa bay đến nó nguyên bản chỗ ở, đồi ma nữ, bay đến rủ bị chủ nhân bên người. Mặc dù là giữa ban ngày, nhưng là vị kia chủ nhân mặc trên người trường bào màu trắng, cùng mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ cái kia dị trang đam mê mặc trên người tu nữ phục có chút cùng loại, đều là trường bào màu trắng, nhưng là vị này chủ nhân ăn mặc, lại chỉ có thể hiện ra quỷ dị, để tại cái này đại dưới thái dương, cũng làm cho người có chút trong lòng rẽ run. Cái kia ô nha rơi vào chủ nhân trên cổ tay, cặc cặc kêu vài tiếng. Đối với người bình thường tới nói, đây chỉ là ô nha đang gọi mà thôi, bất quá, ma nữ là thuộc về tự nhiên đặc thù chủng tộc, có thể nghe hiểu rất nhiều động vật ngôn ngữ, huống chi, những này ô nha vốn chính là nương theo lấy rú bỉ cùng nhau lớn lên, mà thân là rú bỉ chủ nhân, nàng tự nhiên có thể lý giải cái này ô nha ngôn ngữ. Cái gì rú bỉ bại bởi địch nhân, còn bị bắt được cái kia chủ nhân nghe được tin tức xấu, dưới ánh mặt trời, nàng trên đầu mũ che lấp mặt nhìn mười phần âm trầm quỷ dị. Mặc dù trực tiếp dùng mắt xem tới nói không giống nhau lắm, nhưng là trên mặt nàng vặn vẹo cùng kinh khủng, lại cùng ủ chỉ hạ ổ bị tổ có 10 phần tương tự địa phương. Thật là, tại trọng yếu như vậy thời điểm, cái nha đầu kia đang làm cái gì a? Một người đứng tại đồi ma nữ ngày xưa quỷ hoa phố bên trên, chủ nhân cực độ kinh khủng tự lẩm bẩm tại nước cùng thái dương che chở phía dưới, ta sáng tác binh sĩ QNZ thuận lợi khỏe mạnh trưởng thành lấy theo chủ nhân nói rõ, đồi ma nữ thổ địa. Tại thái dương thiêu đốt phía dưới, tựa hồ đã nứt ra một chút, tại cái kia tràn đầy hoa hướng dương che giấu phía dưới, từng cái kinh khủng bàn tay, từ thổ địa hạ thân đi. Ra, dù bị là muốn trưởng quản những này chẳng mấy chốc sẽ ra đời binh sĩ trọng yếu tư lệnh quan A, bởi vậy ta bắt đầu từ số 0, dạy bảo tiểu cô nương này, hiện tại tuyệt đối không thể mất đi trọng yếu dù bị, mặc kệ phải bỏ ra cái gì đại giới, QNZ nhất định phải đem dù bị mang về, bởi vì thời cơ. Đã đến đồi ma nữ bên trên không có nhân loại ở lại, càng là bởi vì gần nhất liên tục phát sinh cả mỉ cả cỡ xỉ sự kiện, càng làm cho đồi ma nữ nơi đó trở nên ít ai lui tới, bình thường nhân loại không. Muốn ra sự tình, cũng căn bản sẽ không là tới gần đồi ma nữ, bởi vậy, đồi ma nữ bên trên phát sinh sự tình cũng sẽ không bị bất kỳ người nào biết. Thời gian đã đến ban đêm, đêm đã khuya mặc dù cũng không phải là nhân loại, nhưng là ma nữ cũng không phải dạ hành tính sinh vật. Dư A theo mình trước kia dáng vẻ, lúc này, dù bị cũng đã rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng là bây giờ, nàng lại hoàn toàn ngủ không được. Bởi vì dù cả gì hôm nay nhiệt tình mời, cho nên dù bị không có cách, chỉ có thể cùng bọn hắn tất cả mọi người cùng một chỗ ngủ ở trong phòng khách, 8 người cùng một chỗ ngả ra đất nghỉ. Đương nhiên, đây không phải dù bị không cách nào ngủ lý do. Mặc dù đều là mỹ lệ nữ hải, nhưng là không có người quy định mỹ nữ tướng ngủ liền nhất định phải đẹp mắt ta, tỉ như nói rủ cả gì, hoàn toàn thành hình chữ đại nằm, chân mền đã sớm không biết bị vén đến địa phương nào đi, trên mũi một cái bong bóng, theo rủ cả gì hô hấp biến lớn thu nhỏ, để rủ cả gì tướng ngủ lộ ra 10 phần đáng yêu. Cú dấu nổ lúc ngủ cũng không thành thật, chân mền chỉ che kín một phần, từ bên dưới chân lộ ra nàng tuyết trắng cặp đùi đẹp, lúc này nàng chính nghiêng thân. Đùi phải cùng cánh tay phải đều gác ở nạ rủ tổ trên thân, thật sự là tương đối lớn gan tư thế ngủ đâu. Mỹ rồ coi như trong lúc ngủ QNZ mang theo nạ rủ tổ đưa cho nàng mũ, bởi vì nàng ưa thích nhiệt độ sau đó những người khác hoàn toàn khác biệt, mang theo nạ rủ tổ mũ đi ngủ, có thể cho thân thể của nàng cảm nhận được thoải mái dễ chịu rét lạnh, nhưng là cũng không biết ảnh hưởng đến những người khác. Tư thế ngủ an ổn nhất thuộc về ổ tổ nạ xì san. Cái này bình thường liền 10 phần an bình bình tĩnh nữ hài, lúc ngủ cũng là tương đương an bình, lặng yên nằm, khoe miệng nhàn nhạt một vòng mỉm cười, không biết trong ngộng gặp được cái gì. Cái này ngày mùa hè ban đêm, giống như chỉ có cái kia khu mỗi đèn bây giờ vẫn tại làm việc, tại thời gian này, những người khác cũng đã tiến nhập ngộng đẹp, nhưng là tổ dồ du bị lại hoàn toàn không cách nào ngủ, mặc dù đã đêm khuya, nhưng là nàng hay là ngồi tại trên giường, tại bên cạnh nàng, bày biện một bình nước ngọt. Đó là rủ cả gì buổi sáng đi cửa hàng giá rẻ mua được, cho nàng, bất quá một mực không uống, bởi vì ngày mùa hè nhiệt độ cao, cái kia bình nước ngọt hiện tại cũng đã trở nên ấm áp. Đi! Rón rén xốc lên trên người chăn mền, Tô Dô dù bị cố gắng không kinh động bất luận kẻ nào, đi ra nơi này, không phải muốn chạy trốn, mà là đi vào gian phòng cách vách, cái kia vốn là thuộc về san gian phòng, bất quá về sau đem đồ vật cơ bản bên trên đều rời ra ngoài, cho nên hiện tại tạm thời là một cái gì đều không có gian phòng. Từ gian phòng cửa sổ, dù bị nhìn xem phía ngoài ai nhờ chăng, mang trên mặt nhàn nhạt sầu bi. Ba ba mụ mụ không biết nên nói thế nào, kỳ thật đêm qua, cũng chính là tại cự tuyệt nạ rủ tổ đưa tới bữa tối đằng sau, nàng ngủ đằng sau, lại lần nữa trong giấc ngộng, ngộng thấy cha mẹ của mình, nhưng là cũng không phải là nhìn thấy bọn hắn bị xe đâm chết một màn kia, ngược lại là, nhớ tới bọn hắn tự nhủ qua lời nói. Đợi đến nhân loại cùng ma nữ có thể hiểu nhau, chung sống hòa bình thời điểm dù bị cho là mình đã sớm quên đi đoạn văn này, nhưng lại không nghĩ tới trong ngộng lại lần nữa nhớ lại, dù bị muốn lộ ra cười lạnh, đối với những lời này làm ra vô tình bắt bỏ, nhưng là nàng phát hiện, tự mình làm không tới. Là bởi vì thấy được bọn hắn sao dù bị không nguyện ý thừa nhận mình mềm yếu, không nguyện ý thừa nhận mình hâm mộ, nhưng là sự thật, lại làm cho nàng cậy mạnh, trở nên tương đương buồn cười. Ngủ không được sao đột nhiên vang lên thanh âm, đem dù bị giật nảy mình, không cần suy nghĩ liền biết thanh âm kia là ai, bởi vì đó là cái nam nhân thanh âm, mà trong nhà này, cũng chỉ có một cái nam nhân mà thôi. Tại xoay người trước đó, dù bị lấy tay loạn xạ xoa xoa ánh mắt của mình, miễn cho để hắn thấy cái gì, người khác coi như xong, nếu để cho hắn nhìn thấy, vậy nhất định sẽ để cho dù bị cảm thấy to lớn xấu hổ dù bị xoay người. Quả nhiên liền thấy cái kia để cho mình mười phần chán ghét tóc vàng nam nhân đi vào gian phòng, bởi vì là mùa hè quan hệ, hắn mặc dù không phải để trần, nhưng là cu nở dê chuyển đi tương đối ít, rộng rãi quần ngủ, còn có màu đen không có tay quần áo luyện công, mười phần dán vào. Thân thể, mặc dù có che lấp, nhưng là đồng dạng có thể nhìn thấy hắn hoàn mỹ ta mở khối cơ bụng. Dù bị mặc dù chán ghét hắn, nhưng là dù sao bản thân hay là cô gái, không có cái kia ra mặt nhìn chằm chằm, ánh mắt hơi tránh né một điểm. Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ muốn làm sao đào tẩu mà thôi. Lười đi vạch trần nàng cậy mạnh cử động, miễn cho nàng ở trước mặt mình bạo tẩu. Nạ rủ tổ uống một hớp rượu, sau đó đem một cái bình đưa cho Ruby, lạnh buốt lon nước dán tại nàng có chút chút khô nóng trên gương mặt. Bia ngươi dự định quá chén ta sao ngươi đừng với mình quá tự tin. Nạ rủ tổ lật ra Ruby một cái bạch nhãn, huống hồ. Ta muốn đối ngươi làm cái gì lời nói, căn bản không cần quá chén ngươi, dù sao ngươi cu nở dê hoàn toàn không phải là đối thủ của ta, rơi vào trong tay ta, ta có biện pháp để ngươi ngay cả tự sát đều không có biện pháp mặc dù nhiều lần khuyên bảo mình phải gìn giữ tâm bình tĩnh, nhưng là dù bị vẫn cảm thấy mình bị chọc tức, hung hăng chừng nạ rủ tổ một chút, sau đó giống như là cam chịu. Đồng dạng, kéo ra lon nước móc kéo, từ ngực hướng miệng bên trong rót rượu. Thật là khó uống bất quá, cảm giác cũng không tệ lắm. Nạ dù tổ tựa ở dù bị bên người trên tường, a nhờ chăng có thể chiếu sáng hắn một nửa thân thể, anh tuấn bộ dáng tuyệt đối có thể lừa bịp vô tri tiểu nữ sinh. Có thể nói một chút sao ngươi vì cái gì như vậy thống hận nhân loại dù bị con mắt trở nên có chút mông lung, dùng cánh tay chống đỡ lấy nửa người trên của mình tựa ở trên cửa sổ. Nàng là say sao đây chỉ là bịa, không phải sở tí dịch sở dẹt tỉ phỉ cáo hoan nghi. Không dễ dàng như vậy say lòng người, hoặc là nói, cái kia bia chỉ là một cái lấy cớ, một cái phóng túng, mềm yếu, rơi lệ lấy cớ mà thôi, tựa như là tại trong mưa to, nam nhân có thể rơi lệ đồng dạng. Song thân của ta tại ta lúc còn rất nhỏ cuốn vào nhân loại tai nạn giao thông ở trong là một cái rượu giá lái xe, hắn lái xe đem cha mẹ của ta đụng chết dù bị lại nhấp một hớp bia, bia hương vị tựa hồ có thể cho dù bị thần kinh hơi chết lặng một chút. Sẽ không là cảm thấy thống khổ như vậy. Ngày đó là ta lần thứ nhất đến nhân loại xã hội, ngày đó chúng ta người một nhà vốn là dự định đi ăn cơm chiều, kết quả tại băng qua đường thời điểm ba ba mụ mụ vì bảo hộ ta cái kia đằng sau ta liền biến thành một người, lại bị chủ nhân thu lưu, đã mất đi phụ mẫu ta, đối với nhân loại, cũng chỉ còn lại có căm hận, ta căm hận nhân loại, căm hận thành thị, QNZ căm hận tất cả nhân loại văn minh nạ rủ tổ yên lặng nghe. Tại dù bị đem một lon bia sau khi uống xong lại đưa lên một bình, không có đối. Nàng chuyện đã qua phát biểu bất luận cái gì bình luận, cũng không có bất luận cái gì an ủi, chỉ là nghe mà thôi. Dù bị lại đem một lon bia uống cạn một nửa, nạ dù tôi nhìn nàng cảm xúc thoáng tỉnh táo lại, đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy san cô gái này thế nào dù bị hơi sửng sốt một chút, có lẽ là bia cho nàng tìm một cái xinh đẹp lấy cớ, cho nên nàng lúc này, QNZ không như là trước đó như thế đối với nạ rủ tô biểu hiện ra địch ý, ngược lại là mười phần nguyện ý no ý truy hệ NQNZ hắn. Ô tô nạ xỉ san sao rất ôn nhu một cô gái đi, giống như là thiên sứ đồng dạng, giống như mặc kệ chuyện gì phát sinh, chỉ cần có nàng sán lạn dáng tươi cười, địa ngục cũng có thể biến thành thiên đường đồng dạng. Dù bị đối với san đánh giá rất cao, đây cũng là sự thật, liên quan tới điểm này, tại góc tường đằng sau nghe lén cái kia một đám nhóm, tất cả đều là gật đầu. Vậy ngươi biết san đi qua trải qua cái gì sao? Nạ dù tổ chủ đề rất tốt đưa tới dù bị hứng thú, ngoại trừ nệ cổ nỏm xì dù cả bên ngoài, cái khác các cô gái cũng đều muốn biết điểm này, tại dù bị nhìn mình chằm chằm thời điểm, nạ dù tổ nhấp một hớp bia. Ngươi cùng san có riêng phần mi nhờ bất hạnh, ngươi trong vòng một đêm đã mất đi cha mẹ của mình, nhưng là ngươi chí ít còn đã từng có được qua phụ mẫu yêu thương, mà san, tại nàng ký sự trước đó, liền đã bị cha mẹ của nàng để lại bỏ. Vì cái gì dù bị hỏi mọi người tiếng lòng, nàng không thể nào hiểu được, làm phụ mẫu, tại sao muốn vứt bỏ bộ dạng này đáng yêu nữ nhi đâu? San mặc dù không nói lời nào, nhưng là nàng cũng không phải không biết nói chuyện, nàng trước đó dùng viết chữ tấm đã nói với ngươi à, nàng là sải ẩn, gần với thần nhất đại yêu cùng bề ngoài hoàn toàn không giống đâu. San thực lực cường đại là kinh khủng cấp bậc, nơi này trừ ta ra, các ngươi tất cả mọi người cộng lại tại san trong tay QNZ không có khả năng. Kiên trì 30 giây, nàng có gần như vô địch lực lượng kinh khủng, cũng là bởi vì đối với lực lượng này sợ hãi, cho nên nàng phụ mẫu đưa nàng vứt bỏ tại học viện dù cái nạ dù tổ sau khi nói đến đây đột nhiên cười khổ một cái, không có tiếp tục nói hết, mà là uống một ngụm bia, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến có ngoài hai người. San bởi vì lực lượng mạnh mẽ, cho nên từ nhỏ đã chưa từng thấy qua cha mẹ của mình, mà dù bị đã từng có được mái nhà ấm áp đỉnh, nhưng lại tại trong vòng một đêm đã mất đi hết thảy, gánh vác lấy khác biệt bi ai các nàng, tính cách cu nở dê hoàn toàn khác biệt, san ôn nhu thiệt lương, lấy lòng cảm ơn nhìn xem thế gian hết thảy, mà dù bị, thì lựa chọn căm hận con đường nạ dù tổ không biết nghĩ như thế nào đến mình cùng xả xú kẻ, cũng vẫn là câu nói kia đi, người khác nhau. Cũng có được riêng phần mi nhờ. Bi ai? Dù bị không biết nên nói cái gì, chỉ là uống rượu, khi thứ hai bình bia cu nở dê toàn bộ uống sạch đằng sau, chống không lon nước rơi trên mặt đất, phát ra tương đối vang dội thanh âm. Bây giờ nói cái này cũng đã chậm, nhân loại đã chọc giận tới ta chủ nhân, vì khiến nhân loại trừng phạt, tiếp qua không lâu cái thành phố này liền sẽ lâm vào một cái biển lửa đi. Kỳ thật hơi có chút hâm mộ ngươi đây, ngươi có nhiều như vậy đồng bạn. Tất cả mọi người thích ngươi, kỳ thật, ta rất hâm mộ ngươi bất quá hết thể đều đã quá muộn, ta không có đường lui có thể đi. Dù bị quay đầu nhìn xem nạ dù tổ, nụ cười trên mặt lộ ra mười phần thê lương, khỏe mắt nước mắt, là nàng tại nạ dù tổ trước mặt. Hoàn toàn tháo xuống kiên cường sắc ngoài. Ta nếu là lại sớm một chút cùng các ngươi gặp nhau liền tốt, dù bị tự nhận đã không đường có thể đi, không thể quay đầu, một cái xoay người, từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Dù bị chờ chút tại góc tường đằng sau nghe lén các cô gái tất cả đều vọt tới bên cửa sổ, nhưng là nơi nào còn có dù bị thân ảnh, dù cả gì ngẩng đầu nhìn nạ dù tổ, ánh mắt lộ ra tương đương bất lực. Nạ dù tổ, dù bị nàng nạ dù tổ uống cạn sạch một điểm cuối cùng địa, chống không lon nước rơi xuống đất, cùng dù bị trước đó vứt xuống lon nước rơi xuống cùng một chỗ, nhìn ngoài cửa sổ sáng rỡ ánh trăng, nạ dù tổ mỉm cười, nói, thật là một cái bốc đồng nha đầu à. Sao có thể nói đến là đến, nói đi là đi đâu chúng ta đi, đi đón rủ bị về nhà.